Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, rời đi. Kim Nhẫn Thôn, Kakashi thân ảnh lần nữa hiển hiện. Shisui còn nằm ở trên giường, chỉ bất quá hô hấp 10 phần đều đều, cũng không có vấn đề gì. Kakashi nhẹ nhàng thở ra, còn sống liền tốt, cái khác tại Hokage trong thế giới này cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Kakashi đẩy cửa ra, Ryosaki Yamazaki còn thủ tại cửa ra vào. Thủ lĩnh, ngươi ra. Ryosaki, Kim Nhẫn Thôn tình huống như thế nào? Thủ lĩnh, năm đó ngươi phát ra mệnh lệnh để Kim Nhẫn Thôn tiến vào phong bế trạng thái về sau, Kim Nhẫn Thôn vẫn tại tận sức tại phát triển tự thân. Kim Nhẫn trong thôn độc hữu kim loại hoàn toàn có thể chống đỡ lấy Kim Nhẫn Thôn phát triển. Kakashi nhẹ gật đầu. Năm đó Ryosaki bị mình thu phục, Kim Nhẫn Thôn cũng đã trở thành Kakashi trong tay lực lượng. Những năm gần đây, Kakashi mặc dù đến Kim Nhẫn Thôn số lần rất ít, nhưng là mỗi một lần đến, đều cho Ryosaki mang đến bước kế tiếp phát triển quy hoạch. Bây giờ Kim Nhẫn Thôn cũng dần dần hưng thịnh lên, thế hệ trẻ tuổi huyết dịch cũng biến thành đầy đủ, trưởng thành càng là không ít. Bây giờ Kim Nhẫn trong thôn, bao quát ta ở bên trong, hết thảy có 10 tên thượng nhẫn, 58 tên trung nhẫn, còn có hơn 200 danh nghĩa nhẫn. Rất không tệ, xem ra những năm gần đây, người không có uổng phí bận rộn. Kakashi cười nói, thủ lĩnh phân phó, ta vẫn luôn đang cố gắng đi làm. Rất tốt, trong phòng người, những ngày này liền nhờ ngươi chiếu cố. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận của hắn. Vâng, thủ lĩnh, không có vấn đề. Kim Nhẫn Thôn sự tình vẫn là làm phiền ngươi. Thủ lĩnh khách khí, cái này vốn là Ryosaki trách nhiệm. Tốt, xuống dưới mau lên. Vâng, thủ lĩnh, Ryosaki nói xong, xuống dưới an bài cụ thể sự nghi. Kakashi một lần nữa đi trở về phòng. Lúc này Shisui đã tỉnh. Là Kakashi sao? Shisui hỏi. Là ta. Shisui, cảm giác thế nào? Shisui nghe vậy cười khổ. Nói ra, còn có thể thế nào? Không chết liền là vận khí. Shisui, con mắt của ngươi ta đã lấy cho ngươi trở về. Đợi chút nữa liền cho ngươi một lần nữa chữa trị. Con mắt còn lại tại Itachi nơi đó. Đến lúc đó tìm hắn cầm về chính là. Shisui sững sờ, liền vội vàng hỏi. Kakashi, ngươi sẽ không phải là đi tìm Danzo đi? Ngươi điên rồi. Đối kháng Danzo liền là phản bội Konoha à? Kakashi cười lắc đầu, lập tức nghĩ đến Shisui đã nhìn không thấy. Lập tức nói ra, yên tâm đi, ta chỉ là cầm lại con mắt. Hokage đệ tam cũng biết chuyện này, cho nên cũng không có quan hệ thế nào. Shisui nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, xác thực liền không có vấn đề gì. Shisui, ta cùng Danzo cùng Hokage đệ tam đều nói ngươi đã chết. Shisui sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Kakashi đây là không muốn mình lại cuốn vào Uchiha cùng Konoha ở giữa khó làm. Kakashi dụng tâm lương khổ. Shisui hiểu được, lập tức cũng chỉ có cười khổ. Kakashi, cảm ơn ngươi. Trải qua chuyện này về sau, đối với Uchiha cùng Konoha, ta có thể làm đã đều làm. Cuối cùng ta vẫn là thất bại. Còn lại, liền giao cho Itachi đi. Thật có lỗi, không có thể giúp đến ngươi. Kakashi nói, không cần nói xin lỗi. Cái này vốn cũng không phải là chuyện của ngươi. Huống chi ngươi còn đã cứu ta. Tốt, không nói những thứ này. Ta giúp ngươi đem con mắt chữa trị đi. Ta chữa bệnh nhẫn thuật có hạn, cho nên còn cần phối hợp của ngươi. Kakashi nói như vậy đạo. Không ngờ Shisui lại lắc đầu, nói ra, không cần. Kakashi, vì cái gì? Kakashi một mặt kinh ngạc. Bỏ đi Uchiha vinh quang ta đã không thích hợp, dù có được dạng này một đôi mắt. Nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi muốn làm cả đời mù lòa sao? Không, hắc ám càng có thể để cho nghĩ tinh tường mình muốn cái gì, càng năng nhìn tinh tường thế giới này có cái gì. để cho ta tại trong hoàn cảnh như vậy đợi một thời gian ngắn đi. Con mắt của ta, liền tạm thời thả tại ngươi nơi đó đi. Gặp Shisui một mặt kiên trì, Kakashi có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là không có cưỡng cầu. Tốt a, chờ ngươi suy nghĩ minh bạch, lại tìm ta đi. Shisui nhẹ gật đầu, hỏi, Kakashi, nơi này là nơi nào? Nơi này là Kim Nhẫn Thôn. Kim Nhẫn Thôn, Shisui một mặt kinh ngạc, là cái kia tại Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc chỗ giao giới Kim Nhẫn Thôn. Không tệ, chúng ta làm sao sẽ tại nơi này? Nghe nói cái thôn này tại 5 năm trước liền phong bế. Đúng vậy a, là ta để bọn hắn phong bế. Kakashi lập tức giải thích một phen Kim Nhẫn Thôn cùng mình quan hệ. Trong đó, Shisui nghe vậy khẽ cười nói. Nghĩ không ra ngươi chấp hành cái nhiệm vụ, đều có thể thu hoạch một cái tiểu nhẫn thôn. Vận khí mà thôi. Shisui, hiện tại Konoha ngươi là trở về không được. Ngay tại nơi này trước ở đi. Tốt, không khí nơi này 10 phần không tệ. Ta rất thích nơi này. Vậy là tốt rồi. Có vấn đề gì gọi ta? Ta muốn trước về Konoha. Kakashi nói. Tướng Tam xoa thức kunai đưa cho Shisui. Hưu một tiếng. Kakashi lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Shisui cảm giác được Kakashi khí tức biến mất. Lẩm bẩm nói. Vất vả ngươi. Kakashi, Konoha, Hokage lâu. Hokage đệ tam nhìn trước mắt một đống văn kiện. Nhức đầu không thôi. Shisui biến mất, để Uchiha nhất tộc trở nên 10 phần ngang ngược. Đoạn thời gian này, có thể nói phát sinh rất nhiều bạo lực chấp pháp. Bất quá đã dần dần tại thu liễm. Không có Shisui, cũng làm cho Uchiha nhất tộc lực lượng ít đi không ít. Gần nhất Danzo cũng là an phận không ít. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại thôn, giống như là tại bão tố trước yên tĩnh, trở nên 10 phần quỷ dị. Tựa hồ chỉ cần có một cây diêm quẹt, liền sẽ phát sinh kinh khủng bạo tạc đồng dạng. Hokage đệ tam trong lúc nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Cộc cộc cộc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mời đến, ngân màu trắng thân ảnh bước vào Hokage văn phòng. Không là người khác, chính là Kakashi. Kakashi, có chuyện gì không? Đời thứ ba đại nhân, ta có kiện sự tình muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. Hokage đệ tam nghe vậy phát hạ văn kiện trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, Kakashi, chuyện gì? Ta nghĩ rời đi thôn một đoạn thời gian. Cái gì? Vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Đời thứ ba kinh ngạc nói, ở trong tối bộ quá lâu, ta nghĩ rời đi một đoạn thời gian. Đời thứ ba im lặng, tự hỏi trong đó lợi và hại. Cũng tự hỏi Kakashi nói như vậy nguyên nhân. Rất nhanh, Hokage đệ tam liền đến có kết luận. Ở trong tối bộ bên trong quá lâu, tự nhiên không thể trở thành rời đi Konoha lý do. Tối đa cũng liền là rời đi ám bộ mà thôi. Kết hợp bây giờ hình thức, tại Hokage đệ tam xem ra, Kakashi là không muốn tham gia thôn cùng Uchiha ở giữa đấu tranh. Một mặt là lão sư cùng phụ thân bảo vệ địa phương. Một mặt là mình hảo hữu gia tộc. Kakashi kẹp ở giữa, tự nhiên không dễ chịu. Hokage đệ tam nghĩ đến nơi này, thở dài, nói ra, tốt, ta đồng ý, bất quá, nhưng không muốn rời đi quá lâu. Ta cái này đem lão xương cốt, nhưng chống đỡ không được bao lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.